Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, đồng học gặp nhau. Liệt Diễm Chi Dực, Vương Triệt cùng Vương Cha Vương Mụ đơn giản chia sẻ một chút đại học thú vị làm ruộng sinh hoạt. Thú vị, chỉ dùng tiểu mao trùng làm ruộng, xới đất, chôn trồng, tưới nước, thu hoạch, bồi dưỡng hạt giống. Có thể xưng một con rồng thức làm ruộng. Cho nên, ngươi lên đại học về sau, là tiểu mao trùng cho ngươi thêm làm ruộng. Vương Mụ sau khi nghe lớn thụ rung động, một mặt giật mình nhìn xem Vương Triệt. Ta và cha ngươi đều là người bình thường. Ngươi ngược lại là thành nhà tư bản rồi. Tiểu gia hỏa này vẫn còn con nít. Ngươi cứ như vậy sai xử. Vương Mụ nhìn xem tại một bên ăn lá cây, cùng Từ Lực Kiếm, Hùng Bảo ngay tại ti ngô giao lưu, vui vẻ híp mắt tiểu mao trùng, một mặt đáng thương, con trai, tiểu gia hỏa này mới một tuổi nhiều a. Vương cha nói, ngươi cái này quá mức a. Nói đến đây, Vương cha dừng một chút lại nói, chỉ ít cũng phải chờ 2 tuổi dùng lại gọi mà. Nào có ngươi dạng này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Mụ, Vương Triệt cười cười. Từ tiểu mao trùng huy chương bên trong lấy ra một chút tiểu mao trùng trồng ra tới cây trồng. Đây là tiểu mao trùng mình trồng. Để cho ta mang đến về một chút rau quả trái cây. Vương Triệt nói. Muốn hay không nếm thử. Vương cha đi tới. Ngửi ngửi một chút trái cây. Rất thơm a. Hắn nắm lên một viên màu đỏ nhạt mây dưa. Nhẹ nhàng vặn bung ra liền ăn một miếng tử. Lão bà. Người nếm thử. Hương vị cực kỳ tốt. Vương cha lớn tiếng tán thán nói. Nhà chúng ta cái này tiểu mao trùng trình độ cực kỳ mạnh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Mụ, thấy một màn này, Vương Mụ tức giận đến thân thể phát run. Ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh buốt. Xã hội này có thể hay không tốt? Tiểu mao trùng lúc nào mới có thể đứng bắt đầu? Nàng tiếp nhận một khối mây dưa. Một ngụm cắn, nước mắt đều lưu lại. Ăn quá ngon, không sai không sai. Tiểu mao trùng rất lợi hại a. So với chúng ta mua đến những cái kia hoa quả muốn tốt ăn nhiều lắm. Vương Mụ cũng tán thán nói. Về sau không có việc gì gọi tiểu mao trùng nhiều trồng một chút. Cho chúng ta gửi một điểm trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, tiểu mao trùng làm ruộng trình độ là càng ngày càng cao. Bây giờ nó lại ngưng tụ ra thủy chi hồn nguyên. Nước đối với làm ruộng tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Đừng đến không nói. Hiện tại tiểu mao trùng tưới nước sau lại tiến hành thúc. Ngay cả cấp thấp hồn thực đều có thể phạm vi thúc. Ăn đến càng ngày càng tốt. Tự nhiên càng ngày càng mạnh. Chia sẻ một chút sinh hoạt. Vương Triệt mang theo 3 người trở về phòng. Hơn nửa năm không ở. Gian phòng đã rất sạch sẽ. Ngoại trừ dùng cho treo Từ Lực Kiếm cỡ nhỏ giá vũ khí. Tiểu mao trùng ổ nhỏ bên cạnh. Còn nhiều thêm một cái hơi lớn tổ gấu. Hẳn là cho Hùng Bảo chuẩn bị. Tuy nói hồn sùng có thể tại hồn vực không gian sinh hoạt. Nhưng thường xuyên cũng là cần tại hiện thực hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Ngay cả những cái kia siêu phàm hồn thú. Cũng sẽ ở cửa ải cuối năm thời gian. Chạy tới nhân loại xã hội tản bộ một vòng. Chớ nói chi là hồn sủng. Hùng Bảo con tại nhìn trái ngó phải, dò xét Vương Mụ chuẩn bị cho nó tổ gấu. Mà tiểu mao trùng lại thuần thục chạy đến đã lâu ổ nhỏ, nằm đi vào. Lúc trước nó liền là trong này ra đời. Hùng Bảo tổ gấu sử dụng trúc mộc bện, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phía trên chăn lông cũng ấn chế lấy một chút lá trúc cùng gấu trúc đồ án. Vương Triệt cảm thấy chuẩn bị phải là rất tốt. Chỉ là có chút lo lắng. Hùng Bảo ban đêm lúc ngủ, nghe được mùi thơm, có thể hay không đem mình ổ ăn hết. Khoảng cách ăn Tết còn có mấy ngày. Thừa dịp mấy ngày nay, Từ Lực Kiếm muốn ngưng tụ hồn hoàn, thuận tiện mở ra một chút Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 2. Vương Triệt trầm tư nói, loạn Hải Châu một chuyến, tiểu mao trùng hồn lực tu vi đạt tới 2.500 năm. Từ Lực Kiếm cũng thuận lợi đột phá 2.000 năm, tiểu mao trùng còn tại 2.000 năm thẻ một chút thời gian. Từ Lực Kiếm ngược lại là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Tại đi loạn Hải Châu trước đó, liền có tiếp cận 1.700 năm hồn lực tu vi. Trải qua kia nửa tháng tu luyện, cũng đạt tới hơn 2.200 năm. Hùng Bảo trực tiếp tiêu thăng đến hơn 1.750 năm. Cái tốc độ này, quả thực kinh người. Không chỉ có như thế, Hùng Bảo tại thần quang kình lĩnh vực bên trong, trải qua cùng cá mập trắng khổng lồ chiến đấu, cùng tiểu mao trùng từ lực kiếm đối luyện, hồn kỹ độ thuần thục cũng tương ứng cấp tốc tăng lên. Nó thuần thục nhất chấn động quyền, đã đạt đến S phẩm cấp, còn lại đều không tăng lên rất nhiều. Mà ba bộ võ kỹ công pháp, cảnh giới cũng tương ứng tăng lên. Thái cực kình cùng vân gian chỉ xích, đều đạt đến viên mãn. Thậm chí nhanh đăng đường nhập thất, cửu dương vô cực công đã đại thành. Hiện tại Hùng Bảo, liền hai chữ, bền bỉ, nhịn đánh, đánh khẳng định đánh không lại tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Nhưng siêu cấp bền bỉ, nếu là mặt đối ngang nhau tu vi đối thủ, đó chính là không phải bền bỉ. Vận chuyển cửu dương vô cực công, hồn khí rung động, bạo khí vừa mở, một phát chấn động quyền, phòng ngự hơi kém chút. Có thể trực tiếp đưa bọn chúng lên trời. Từ lực kiếm bay đến Vương Triệt bên người. Thân kiếm lơ lửng ra một đạo màu tím nhạt hồn hoàn. Đã không kịp chờ đợi muốn cho Vương Triệt tăng thêm mình hồn hoàn. Một bên Hùng Bảo gãi gãi đầu. Nó còn không ngưng tụ ra hồn hoàn. Bất quá Vương Triệt hiện tại cũng không quá cần. Vương Triệt biết từ lực kiếm vì cái gì như thế không kịp chờ đợi. Bởi vì nó cũng muốn võ hồn tiến hóa. Tiểu mao trùng võ hồn tiến hóa, nó quá thèm, quá hâm mộ, chân long hình thái vừa mở, nó dùng coi như mở ra đồ long phù cùng kiếm trận, cũng chỉ có thể rơi xuống hạ phong, rốt cuộc chỉ là đẳng cấp cao linh phù, nếu là đổi thành đạo phù, coi như bình thường nhất đạo phù, đoán chừng hiện tại chân long hình thái đều có thể bị từ lực kiếm ngăn chặn, chỉ là nói phù vật liệu, yêu cầu quá cao. Trong thời gian ngắn khẳng định là tìm không thấy. Cho nên a từ lực kiếm cũng đặc biệt nghĩ như là tiểu mao trùng đồng dạng. Đến điểm võ hồn tiến hóa cái gì? Đại ca có, ta cũng phải có. Hiện tại không vội, nghỉ ngơi trước 2 ngày. Ngày mai đi gặp các bạn học cũ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói. Hôm nay chúng ta bắt đầu nói một chút chuyện xưa mới. Vừa nghe đến nghỉ ngơi. Cố sự. Hai chữ này, tiểu mao trùng lập tức từ ổ nhỏ bên trong nhảy dựng lên. Vèo một cái liền chạy tới Vương Triệt trước mặt. Ba ba ba, Hùng Bảo cũng vây quanh. Nhìn xem tiểu mao trùng kích động như vậy dáng vẻ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là cảm giác hẳn là rất lợi hại dáng vẻ. Ba tên tiểu gia hỏa vây quanh ở Vương Triệt trước mặt. Vương Triệt cầm lấy bàn vẽ, một bên êm tai nói. Tiên cổ mà băng lãnh vô tận trong vực sâu, là vô tận mộ địa. Đây là không người biết được chi địa. Ở chỗ này, chôn giấu lấy vô số viễn cổ thời đại thần cấp hồn thú. Một khối lại một khối mộ bia, dựng đứng tại u ám vực sâu thế giới bên trong. Trăm vạn năm cấp bậc hồn thú ở chỗ này, phảng phất đều chỉ là cất bước. Thôn nạp nhật nguyệt tu di thần long, miệng phun dương viêm cửu khuyết kim ô. Mai rùa làm danh giới bồng lai huyền vũ, chấm ngoặc kép, mỗi một cái, đều là thượng cổ thần thoại đều chỉ có chút ít vài câu ghi lại tồn tại. Ngoại trừ những này thông, thiên triệt địa hồn thú, còn có đếm mãi không hết nhân loại cường đại vạn tộc. Bọn hắn mỗi một cái đều từng vô cùng cường đại, mà bây giờ lại tại cái này thần bí vô tận vực sâu trong mộ địa. Chôn giấu ở chỗ đây, chấm ngoặc kép, một ngày nào đó. Vô tận vực sâu không gian bên trong đã nứt ra. 9 cái có thể so với không thần long thật lớn từ kim cự long bay vào mảnh này thần bí mộ địa bên. Trong, chấm ngoặc kép, Vương Triệt giảng được không chậm. Đại khí bàng bạc hình tượng. Một chương lại một chương xuất hiện tại ba tên tiểu gia hỏa trong mắt. Hiện tại bọn chúng, đã có nhất định linh trí. Cũng có thể tương đối buông lỏng nghe hiểu. Mang theo huyền nghi mở đầu. Để bọn chúng nghe được cực kỳ mê mẩn, coi như từ lực kiếm cũng là như thế. Vương Triệt gặp đây, khẽ gật đầu, tiếp tục nói, sơn hà là long tích, ngôi sao là lân phiến, cổ thụ là sừng rồng. Cái này 9 cái từ kim sắc cự long, tràn đầy vô thượng thần uy, đi vào cái này thần bí vực sâu mộ địa. Xác thực không biết bọn chúng muốn tới nơi này làm gì. Mà khi bọn chúng hoàn toàn tiến vào vực sâu mộ địa về sau, phía sau đúng là kéo thừa một phong khổng lồ kiếm mộ. Nghe đến đó, Từ Lực kiếm thân thể phát sinh hồng quang, hưng phấn lên, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Thần long kéo quan tài, ta không thể tiếp nhận, ta mới không muốn kéo quan tài. Hùng Bảo hết sức chăm chú nghe, mười phần mê mẩn. Vương Triệt mỉm cười, tiếp tục nói, chín cái thần long lôi kéo kiếm mộ, đi vào cái này vực sâu mộ địa. Long chảo phá vỡ vực sâu chi thổ, đem kiếm mộ phong tồn đi vào, chấm ngoặc kép, dựng lên một khối vô danh mộ bia, làm mộ bia đứng lên một khắc này. Chín cái thần long tại trong khoảnh khắc, tại mộ bia chín cái phương vị, biến thành kéo dài mấy vạn dặm thạch điêu. Nghe đến đó, tiểu mao trùng không gọi, biểu thị bị thật sâu hấp dẫn. Không biết qua bao lâu, mặt đất bắt đầu biến hóa, hắc ám trong thâm uyên, mọc ra hoa cỏ, biến thành rừng rậm, giang hà, băng sơn, vô số mộ bia trải qua thế giới biến thiên, trở thành không chút nào thu hút thế giới một góc, bị thời gian phủ bụi, chấm ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu, chấm ngoặc kép, một ngày này, kia kiếm mộ vị trí, có chút rung động nứt ra, cũng không lâu lắm, một con tiểu mao trùng, chậm rãi từ bên trong chui ra, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, tiểu mao trùng hưng phấn bắt đầu, thần bí vực sâu thẳm, chết vô số cường đại hồn thú cùng nhân loại mộ địa. Chín cái thần long kéo thừa chôn xuống kiếm mộ, qua thời gian dài như vậy, vậy mà lại có một con lục mao trùng bò lên ra. Cái này quá làm cho tiểu mao trùng tò mò, Từ Lực kiếm cũng rất tò mò, kiếm mộ mai táng vị trí bên trong, vì sao sẽ leo ra một con đại ca a? Kiếm mộ bên trong không phải là kiếm sao? Hùng Bảo thì hoàn toàn là bị hấp dẫn, nhắm mắt lại, trở về chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này, Vương Triệt đem bàn vẽ buông xuống nói, một kiếm che trời cố sự trước giảng đến nơi đây, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba ba, tiểu mao trùng dùng cái đuôi vuốt sàn nhà, ngoặc kép, mãnh, thổ huyết. Vương Triệt cười cười nói, cố sự này rất dài, không vội, mặc dù biết Vương Triệt nước tiểu tính, tiểu mao trùng vẫn như cũ rất khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được, nó đem Vương Triệt vẽ những cái kia vẽ lại nhìn nhiều lần, đầy trong đầu đều là nghĩ trong chuyện xưa tiểu mao trùng, những cái kia trong mộ địa hồn thú, nó nghe đều chưa nghe nói qua. Từ Lực kiếm cùng Hùng Bảo thì biểu thị đối nội dung phía sau 10 phần chờ mong. Hùng Bảo thậm chí so tiểu mao trùng còn tốt hơn kỳ cùng chờ mong. Mang theo mới chờ mong, ba tên tiểu gia hỏa nghỉ ngơi một đêm. Mặc dù rời đi trường học, không có đồng ruộng, làm ruộng nhiệm vụ độ khó không lớn. Nhưng Vương Triệt vạn tàng đạo cung võ hồn tầng thứ nhất, còn có 10 khối linh điền, cho nên tiểu mao trùng vẫn là sớm liền dậy. Sau đó chạy đến Vương Triệt võ hồn trong tầng thứ nhất. Thúc một phen, linh điền cùng phổ thông đồng ruộng khác biệt. Không cần tưới nước, chỉ cần rót vào năng lượng là được rồi. Nếu như là tưới nước, cũng chỉ cùng giải quyết dạng chuyển hóa làm linh điền bên trong đặc thù năng lượng. Bình thường dùng cỏ cây thức tỉnh là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Vương Triệt sau khi cơm nước xong mang theo tiểu mao trùng đi tới Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ. Tới chỗ này nguyên nhân là bởi vì có mấy cái chơi đến tốt cao trung đồng học gặp nhau. Một năm trước, cũng là ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hạ từ lơ lửng về sau. Nhìn xem Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ. Nói đến, cũng có chút thời gian không đến xem qua Ngạn giáo sư. Lúc trước từ Ngạn giáo sư trong tay tiếp, nhận Từ Lực kiếm về sau. Vương Triệt về sau một mực vẫn là thường xuyên giữ liên lạc. Từ Lực kiếm tình huống, bọn hắn cũng thường xuyên gặp qua hỏi, đi vào Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ, bên này nghiên cứu viên lại không nhiều ít biến hóa, một chút liền nhận ra Vương Triệt, người đồng học tại lầu 3 đối chạm đài chơi lên, cổng nghiên cứu viên cười đối Vương Triệt nói, Ngạn giáo sư cũng ở bên kia, Vương Triệt gật gật đầu, đi vào lầu 3, hiện tại là nghỉ đông thời gian, Rất nhiều học sinh cấp 3 đều có tới đây chọn lựa hồn sủng. Liền như là lúc trước Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng tới đây lúc. Người rất nhiều. Vương Triệt đi vào lầu 3 thời điểm. Phát hiện người càng nhiều. Hy tỷ Châu Tất. Không hổ là từ đấu hồn học viện bồi dưỡng trở về. Quá mạnh. 10 liên tục thắng. Chúng ta Thiên Tâm Thành lần này. Quả nhiên vẫn là mỗi một cái có thể đánh. Không thể a. Chúng ta thành cũng có mấy cái thi đậu đấu hồn học phủ. Quá bất hợp lý. Cái này thứ hai hồn sủng đều có 1.500 năm hồn lực tu vi. Ta thứ nhất hồn sủng cũng mới vừa tới 1.200 năm mà thôi. Đều là một học kỳ. Chênh lệch cũng quá lớn. Mà lại hy tỷ thứ hai hồn sủng. Là một con liệt diễm chi dực. Đây chính là hỏa diễm hồn sủng bên trong số một số hai tuyệt phẩm hồn sủng A. Tiến hóa thành liệt hoàng dực về sau. Hỏa diễm cùng bầu trời vương giả hồn sủng. Mạnh ngoại hạng, hy tỷ rất nhanh mặt mũi. Bạn học cùng lớp luận bàn, đều sẽ dùng nhiều mấy chiêu. Đừng đến ban, đều là một chiêu vòng xoáy lửa trực tiếp mang đi. Gọn gàng, đi vào lầu 3 đối chiến khu. Vương Triệt gặp được rất nhiều bạn học cũ. Cao trung bạn học cũ. Ngọa tào, người mẹ nó cuối cùng là đến rồi. Hứa Hải Phong thô kịch thanh âm vang lên. Vương Triệt nhìn sang. Gia hỏa này tốt nghiệp cấp 3 đề thi trung thành tích bình thường. Nhưng võ hồn thêm điểm rất nhiều. Tiến vào Tây Nhạc Đại học dục thú chuyên nghiệp. Lớn như vậy học qua đến cũng không tệ lắm. Bất quá nhìn qua, giống như dám đen không ít. Hắn hoa tiên tử, khi tiến vào ngàn năm hồn lực tu vi về sau. Cần đại lượng thời gian hấp thu ánh nắng. Mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn đoán chừng cũng là mỗi ngày bồi tiếp xài mặt trời. Cho nên cũng thay đổi đen không ít. Đều đi ra. Triệt ca đến rồi. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Hắn giống như lại đẹp trai không ít. Trùng thiên đế đâu. Con kia tiểu mao trùng đều lừa đến Bắc Giang Châu đi. Chết cười. Lúc trước khai giảng lúc. Triệt ca âm không ít một thanh. Không nghĩ tới tại Lâm Hải học phủ. Hắn làm ruộng đều có thể trồng ra một cái trùng thiên đế đến. Cũng quá không hợp thói thường. Bắc Giang Châu Đông Nông Tiết Thiên Quan hỏa chủng. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại bất quá 3 tháng. Cảm giác tựa như là còn tại trước mắt đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Ta lúc đầu liền nói con kia lục mao trùng liền không thích hợp. Hiện tại xem ra. Quả nhiên ẩn giấu đi huyết mạch của rồng. Chấm ngoặc kép. Các bạn học đều là cười chào hỏi. Vương Triệt cười nói. Ngươi xem một chút các ngươi. Lúc trước để các ngươi cao trung thời điểm không cần loạn thổi. Hiện tại ngay cả khoác lác lời nói. Đều cả không ra một câu hoàn chỉnh tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học, thảo, giả bộ vẫn là như thế trôi chảy tự nhiên. Hứa Hải Phong cười mắng. Cho ra xéo đi. Ta tại Tây Nhạc Châu đều có thể nghe được ngươi tại Bắc Giang Châu bên kia một ít sự tích. Đủ có thể, hôm nay đều là làm cái gì hoạt động. Vương Triệt nói, hồn sủng đối chiến chứ sao? Hứa Hải Phong cười hắc hắc, thuận tiện đi dã ngoại chơi đùa. Dù sao thực lực của chúng ta bây giờ cũng có thể nhẹ nhõm tại dã ngoại thám hiểm. Nghe nói chúng ta Thiên Tâm Thành bên ngoài gần nhất mấy tháng. Tới mấy nhóm đá núi hồn thú, đều suy nghĩ mau đến xem. Tiếp qua 2 ngày, liền cùng một chỗ tham gia phúc thú giáng lâm. Không biết năm nay lại sẽ xuất hiện cái nào một con hồn thú. Vương Triệt gật đầu. Nhìn xem phía dưới đối chạm đài. Thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là Lâm Hy. Đúng vậy a, Hứa Hải Phong nói. Nàng cũng là vừa trở về không lâu. Cùng chúng ta tụ lại. Nàng tiến bộ tốc độ. Cảm giác không thể so với ngươi chậm a. Nghe nói nàng mới vừa vào đấu hồn học phủ không lâu. Đã tìm được cái thứ hai hồn sủng. Đấu hồn học phủ chỗ kia. Đối chiến quả thực là chuyện thường ngày đồng dạng. Nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nghe nói nội bộ còn cứ vậy mà làm cái gì tân sinh chiến lực. Tổng hợp bảng. Hy tỷ vừa mới đi vào. Liền trực tiếp đánh vào nhập trước 10. Hiện tại giống như đã phía trước 5. Đấu hồn học phủ A. Có thể từ những cái kia biến thái tân sinh bên trong. Trổ hết tài năng. Thật mạnh, các ngươi cao trung liền là đối thủ. đến đại học, Hy tỷ cũng không rơi xuống. Người mỗi ngày tại Lâm Hải học phủ làm ruộng, đoán chừng đối nàng biết đến cũng không nhiều. Hứa Hải Phong cảm thán một tiếng. Vương Triệt gật gật đầu, nhìn xem phía trên đối chiến đài Lâm Hy, đã con kia ngay tại chiến đấu hồn sủng, liệt diễm chi dực a. Vương Triệt nói, cái này hồn sủng thật lợi hại, chấm ngoặc kép, nói nhảm. Hứa Hải Phong tức giận nói, khẳng định lợi hại, bất quá loại này hồn sủng bồi dưỡng bắt đầu rất khó khăn. Trong huyết mạch của nó, thảm tạp một loại cường đại cổ hồn thú, thần diễm điểu huyết mạch. Tăng thêm trải qua hiện đại hồn sủng gen bồi dưỡng, liệt hoàng dực cường độ so với thần diễm điểu không chút nào siêu. Chỉ là cần tài nguyên không là bình thường nhiều. Nếu như có thể tìm tới đồng loại hỏa diễm huyết mạch, nghe nói có cơ hội có thể bước vào siêu phàm phẩm cấp. Hứa Hải Phong êm tai nói, ngươi còn biết những này? Vương Triệt kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là dục thú chuyên nghiệp. Hứa Hải Phong cười ha ha một tiếng. Tại đại học học tập một học kỳ, ta tiến bộ là xa xa không nghĩ tới. Vậy còn không sai, Vương Triệt nói. Hứa Hải Phong ra hỏa này nhìn cũng không có ở đại học mù loạn chơi. Người đây, người con kia từ lực kiếm bồi dưỡng ra sao? Hứa Hải Phong hỏi, nàng cái này thứ hai hồn sủng, đều có 1500 năm. Đừng nói cho ta, người không có nàng cao a. Tạm được, Vương Triệt nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Lời này của ngươi nhìn như khiêm tốn, kỳ thực đang giả vờ. Hứa Hải Phong nói, đừng nói cho ta, có 2000 năm rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, đúng rồi, nghe nói nàng còn tại Viêm Qua Châu địa diễm động bên trong. Phá nên hồn thổ tân sinh thi đua ghi chép. Nàng thứ nhất hồn sủng thế nhưng là thảo mộc hệ kiêu hoàng xà. Nàng lúc ấy còn không có cái này liệt diễm chi dực. Cũng không biết làm sao tại loại này hồn thổ bên trong phá kỷ lục. Hứa Hải Phong nghĩ nghĩ. Không khỏi nói. Cái này đấu hồn học phủ là thật biến thái. Tân sinh nhập học khảo thí. Trực tiếp là hồn thổ thi đua ngươi dám tin. Chỉ chúng ta lúc ấy kia trình độ. Mới vừa vào học có thể mấy cái hồn thổ bên trong an toàn đi ra. Khoan hãy nói thi đua. Xác thực thật lợi hại. Vương Triệt gật gật đầu. Kiêu hoàng xà nổi danh sợ lửa. Tại địa diễm động loại này che kín hỏa diễm hồn thổ bên trong. Cơ hồ rất khó phát huy ra sức chiến đấu. Chớ nói chi là thi đua. Còn phá kỷ lục. Cái này không điểm bản lĩnh thật sự. Là không thể nào làm được. Vị này thiên chi kiêu tử. Tại đại học cũng vẫn như cũ phong thái lỗi lạc, bất quá vừa nghĩ tới bối cảnh sau lưng của nàng, cũng là bình thường. Theo Vương Triệt biết, nàng là liệt diễm thiên vương Lâm Dương tôn nữ. Cái này, theo chiến đấu kết thúc, Lâm Hy từ đối trạm đài đi tới, con kia liệt diễm chi dực, biến thành lớn chừng bàn tay một con hỏa diễm chim nhỏ. Tại bả vai nàng líu díu kêu to, không bao lâu, liền thấy được Vương Triệt. Vương Triệt. Lâm Hy hé miệng mỉm cười. Đã lâu không gặp, Vương Triệt cũng cười cười nói. Đã lâu không gặp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.